Chàng dề quyền thế, chương 3720. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ xấu tính không hài lòng, sau đó lấy ra 1 triệu khác đập xuống bàn một cái bốp. Nếu như ngại tiền không đủ, trực tiếp mở miệng, lão nương đây đưa thêm một ít. Ta cảnh cáo các ngươi tuyệt đối không được cự tuyệt ta, bằng không mà nói, lão nương nói ra thân phận hù liền chết các ngươi. Ta có thể phá vỡ quốc thuật đường của các ngươi trong vài phút. Lạc Tiên vẫn cau mày, chậm rãi nói. Cô, mời xếp hàng. Mà ta lặp lại lần nữa, chúng ta không phải huấn luyện viên. Chúng ta cũng không tính tiền. Các ngươi không phải huấn luyện viên, thế nào ở đây cho người ta lên lớp? Người phụ nữ xấu tính tức giận. Lão bà ta sẽ cho các ngươi tiền, để các ngươi đến nhà ta dạy dỗ nhi tử của ta, đó là để cho các ngươi thể diện, các ngươi còn dám cự tuyệt. Ta cho ngươi biết, hôm nay các ngươi phải đi, nếu không đi các ngươi cũng phải đi. Nói còn chưa dứt lời, người phụ nữ xấu tính đột nhiên. Bộc, một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Tức chết ta, chấm, thật là chọc giận ta, chấm, rõ ràng, người phụ nữ xấu tính này, hẳn là từ trước đến nay làm việc đều ngang ngược cản rỡ, cho tới bây giờ đều không có người nào dám cự tuyệt nàng. Cô đã quen vênh mặt hất hàm sai khiến, gặp người dám can đảm cự tuyệt cô liền tức mà nôn ra máu. Phu nhân, cảnh tượng này khiến hàng chục nam nữ tông cẩu phía sau đều hoảng sợ. Một người đàn ông trông hơi giống quản gia bước tới, nhanh chóng bấm một cái bên trong người phụ nữ xấu tính này, run rẩy nói. Phu nhân, bà tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Nhà của chúng ta đều dựa vào bà. Tiểu thiện nhân, phu nhân mời ngươi đi dạy cho thiếu gia, là nể mặt ngươi. Ngươi lại dám từ chối thiếu gia. Ta cho ngươi biết, nếu như phu nhân có chuyện bất chắc ngươi sẽ phải trả giá đắt. Quản gia nói xong liền bước tới, tát vào khuôn mặt ngọc thanh tú của Lạc Tiên. Cái tát phát ra thanh thúy, vang dội vô cùng. Lạc Tiên bị tát choáng váng phun ra máu, giờ phút này thế mà quên đi mình là cao thủ võ công, bị một tát này đánh tới. Lúc này Lạc Tiên cũng có chút choáng váng. Trước đây, dù có người muốn cô làm gì, họ đều tỏ ra lịch sự và tôn trọng. Đó là lần đầu tiên cô gặp một người ngang ngược vô lý như vậy. Cách chương.